Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, đâm thẳng thương khung. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sirius đã tặng nguyệt phiếu một lần lớn dư chấn. Vách tường phát ra cót két tiếng vang, Trịnh Nhân và Tô Vân Mặt cũng liếc, cái này không gian, mặc dù có trì vách đá chống đỡ. Nhưng tuyệt đối không cách nào trải qua dậy một lần nữa 6 cấp trở lên dư chấn. Mới vừa đem một người mắc bệnh đưa đi, mới người bệnh còn không có tiếp đi vào. Hẹp hòi chật hẹp trong không gian, chỉ có Trịnh Nhân và Tô Vân hai người. Đây cũng tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Tối thiểu, không cần lo lắng người bệnh an nguy, chỉ phải bảo vệ tốt mình là được rồi. Như vậy, sinh tồn tiếp có khả năng lớn, vậy không phần lớn thiếu. Trịnh Nhân và Tô Vân hai người động tác cơ hồ nhất trí. Đồng thời trốn một cái nhìn qua bền chắc nhất trong góc tường. Sau đó, tương đối vừa nhìn, ai cũng không nói gì. Sợ hãi, tâm trạng bất an chúa tể nơi này. Trịnh Nhân và Tô Vân mặc dù bất chấp nguy hiểm to lớn tại giải phẫu, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không sợ. Trịnh Nhân chỉ có thể núp ở trong góc tường, không ngừng an ủi mình. May mắn vận cộng 1-2 thuộc tính, khẳng định không có chuyện gì. Tô Vân thì tràn đầy sợ hãi nhưng lại tò mò nhìn lay động vách tường. Nghe màn che truyền tới như biển gầm giống vậy tiếng gầm gừ, không khỏi được có chút hoảng hốt. Dần dần, hai người bình tĩnh lại. Nhiều nhất chính là chết mà thôi. Đã thấy ra, ngược lại cũng không như vậy khó mà tiếp nhận. Mặc dù Trịnh Nhân trong đầu đều là tả y nhân, Tô Vân thật đáng tiếc mình còn không có cầm giải Nobel. Nhưng thì có biện pháp gì đâu. Mãnh liệt dư chấn rất nhanh kết thúc, chỉ còn lại không ngừng hơn nữa yếu một chút dư chấn này thay nhau vang lên trước. Vốn là không bền chắc lầu lại có một khối sụp xuống, vừa vặn nện ở tiểu thông khí trước cửa sổ. Nguyên bản còn có thể thấy một tia bên ngoài ánh sáng, nhưng giờ phút này cái gì cũng không nhìn thấy. Khắp phòng bụi đất tung bay, hô hấp đều rất khó khăn. Lão bản, chúng ta thật giống như lại còn sống. Tô Vân nhìn đen thùi lùi không gian, nhỏ giọng nói đến, thanh âm mờ mịt, giống như là quỷ như nhau. Trịnh Nhân muốn cười cười, mặc dù không người có thể thấy, nhưng nụ cười như thế là cười cho mình, cười cho phương xa tả y nhân, có thể sống sót, thấy được mặt trời ngày mai, chẳng lẽ không phải chúc mừng một chút sao? Hình như là vậy, Trịnh Nhân nói. Trịnh Nhân, Tô Vân, theo mãnh liệt dư chấn đã qua, bên ngoài truyền tới la lên thanh âm, là Triệu Vân Long, hắn thời gian đầu tiên hô. Thanh âm rất im lìm, thấp bữa xa xôi, giống như là màng tim lấp đầy lúc lòng âm như nhau. Gào cái gì, người Vân Ca Nhi không chết được. Tô Vân đứng lên, run lên bụi bậm trên người, cửa thông khí ngăn chặn, chúng ta cái này thì gỡ ra, hai người mau chạy ra đây đi. Triệu Vân Long nghe được Tô Vân thanh âm, còn biết oán hận mình, vậy khẳng định hai người đều không sao. Trước không gấp, đem cái kế tiếp người bệnh đưa vào. Trịnh Nhân nói, tạm thời không có. Triệu Vân Long nói, ừ, nhanh như vậy sao? Trịnh Nhân làm giải phẫu cũng làm bối rối. Ai còn đi tính toán làm nhiều ít cái người bệnh? Còn có nhiều ít cái người bệnh cần làm giải phẫu? Làm xong à? Vậy thì thật là tin tức tốt. Trịnh Nhân cũng không muốn ở nơi này phần mộ giống vậy chỗ ngồi làm giải phẫu. Thật nếu là lập tức bị đập chết còn dễ nói, nếu như bị khốn, còn không có cơ giới hạng nặng, sống sờ sờ bị chết đói. Thôi, không muốn những thứ này, vẫn là suy nghĩ điểm chuyện cao hứng đi. Người bên ngoài cửa nhanh chóng dọn dẹp ngăn ở lỗ thông hơi trước đá, dọn dẹp ra một con đường để cho Trịnh Nhân và Tô Vân hai người bò ra ngoài. Cũng may dư chấn mặc dù mạnh, nhưng nhà lầu này vẫn là không có sụp đổ, chẳng qua là dọn dẹp điểm đá vụn mà thôi, không coi vào đâu vấn đề khó khăn. Nửa giờ sau đó, Trịnh Nhân và Tô Vân bò ra. Ở nơi này phần mộ vậy chỗ ngồi bên trong làm 7-8 giờ giải phẫu. Hôm nay bò ra ngoài, hô hấp đến không khí mới mẻ. Liền liền giọt mưa đều là như vậy, chọc người thích. Người bị thương như thế nào? Trịnh Nhân thở hổn hển mấy cái, nhanh chóng khôi phục thể lực. Hỏi đến, máy bay trực thăng lại tới 2 lần, đem người bị trọng thương cũng đón đi. Triệu Vân Long rất hiển nhiên cảm thấy áp lực nhẹ rất nhiều. Cười ha hả nói đến, thượng tá còn hỏi ngươi ở đâu? Ta nói ở phế tích dưới đất làm giải phẫu. Nếu không phải thời gian chặt nhiệm vụ nặng, hắn cũng muốn đi xem ngươi. Trịnh Nhân nhớ tới cái đó râu quai nón người điều khiển. Nguyên lai hắn là thượng tá à? Cấp bậc thật là cao. Khó trách Tô Vân sẽ dùng loại ánh mắt đó xem mình. Thật giống như không nhận biết thượng tá lon cầu vai là chuyện rất kỳ quái mà. Đại quân còn có một ngọn núi liền có thể tới. Lại phía sau, trang bị hạng nặng vậy vận lên. Đang dọn dẹp mặt đường. Triệu Vân Long thanh âm có chút vui sướng. Tràn đầy khao khát. Hết thảy đều ở đây hướng tốt phương hướng phát triển. Trịnh Nhân thở dài một cái. Thật giống như có thể sống đi ra có khả năng càng ngày càng lớn. Còn sống, tiếp tục còn sống, đây chính là tốt nhất sự việc. Không có một trong, cánh quạt thanh âm lần nữa từ phương xa truyền tới. Trịnh Nhân tinh thần chấn động một cái. Cho dù là đại quân lái vào, chỉ có thể dùng sức người mang vào cần thiết vật liệu. Tìm tòi cứu người sống sót công tác sẽ nhanh hơn một chút. Chỉ cần đường còn không có thông, chuyển vận cần đi ICU cứu trị người bị trọng thương nhiệm vụ. Khẳng định vẫn là phải máy bay trực thăng hoàn thành, có thể nghe được cánh quạt thanh âm. Thật tốt, mưa, dần dần ngừng, một chiếc máy bay trực thăng ánh đèn xuất hiện ở trong màn đêm. Giống như là sao sáng lên như nhau, mang vô hạn hy vọng. Trịnh Nhân bắt chặt thời gian cho mỗi một cái người bệnh viết xuống bệnh tình giới thiệu vắn tắt. Cùng với hậu kỳ đề nghị chữa trị, chứa túi nylon bên trong, dán vào người bệnh trên mình. Cùng hắn làm xong, Triệu Vân Long bọn họ đã chuyên chở hoàn máy bay trực thăng vận tới nhu phẩm cần thiết. Bắt đầu đem người bệnh đưa lên máy bay trực thăng. Trịnh Nhân bước vui sướng nhịp bước đi tới máy bay trực thăng trước. Muốn sẽ cùng dâu quay hàm nói rông dài một lần. Muốn hỏi một chút chuyển vận người bệnh có phải hay không cũng đưa đến Hoa Tây đi. Còn nữa chính là thận nội khoa bác sĩ. Có phải hay không đã có đến. Còn có máy lọc máu. Vô số vấn đề. Vô số mong đợi. Nhưng mà làm hắn đi tới máy bay trực thăng trước. Nhưng không thấy dâu quay hàm người điều khiển. Lần này tới là một cái hơn 30 tuổi người trung niên. Trịnh Nhân góp đi lên. Máy bay trực thăng cánh quạt phát ra oanh oanh thanh âm. Nói chuyện là muốn hống. Nếu không ai cũng không nghe rõ. Hướng mới phi công dặn dò sự việc. Trịnh Nhân cảm thấy không có thói quen. Là một mặt manh thời kỳ cuối người bệnh. Có thể thấy khuôn mặt quen thuộc. Nhất định là một chuyện rất hạnh phúc. Cánh quạt trong tiếng ầm ầm, vậy mặt đã đem người bị trọng thương cũng đưa lên máy bay trực thăng. Trịnh Nhân chào một cái quân lễ, giống to, thay ta cho lên giáo mang tốt. Thanh âm xuyên thấu qua tiếng nổ, đáp lễ người điều khiển ngẩn ra, sắc mặt ngay tức thì âm trầm mấy phần. Trịnh Nhân xem hắn biến hóa, một phiến khói mù bao phủ ở đáy lòng. Đoàn trưởng một tiếng trước, hết. Người điều khiển mặt âm trầm, nói đến, sau này cái trấn nhỏ này nhiệm vụ, do ta để hoàn thành, nếu là thay đổi người, đó chính là ta cũng hết. Nói xong, hắn xoay người rời đi, trong mắt một phiến máu đỏ, máy bay trực thăng bay đi, bất chấp thưa thớt mưa phùn, bất chấp một phiến phiến nồng hóa không ra sương mù bay đi. Trịnh Nhân phảng phất nhìn máy bay trực thăng đuôi cánh đèn đuốc. Sững sốt rất lâu. Lão bản, thế nào? Tô Vân gặp Trịnh Nhân tình huống không đúng. Lại gần hỏi. Không, Trịnh Nhân lắc đầu một cái.